Ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại không ngủ được, lại không ăn được gì, lại không thể ôm Tang Bill cùng nhau học online. Tiểu đồng học thật sự khổ sở vì thế học online được một nửa, con bé sắp chán chết rồi. Chống tay lên đầu, nhìn Thu Trầm đối diện, mở ra chế độ làm nhảm. Cậu ơi, sao cậu vẫn chưa kết hôn? Thu Trầm, học đi, cháu có thể tập trung một chút không? Cậu ơi, cậu không kết hôn, cho nên cậu không có con riêng. Sau đó cậu liền mỗi ngày đến quản cháu đúng không? Thu Trầm, không có chuyện đó. Dù cậu có con, cậu vẫn muốn quản cháu, bởi vì cháu là người thân của cậu, là bảo bối của cậu. Tiểu đồng dùng hai ngón tay chống mí mắt, trợn mắt to. Cậu thích cô cháu đúng không? Cho nên cậu muốn kết hôn với cô cháu đúng không? Thu Trầm bên kia chợt im lặng, cái miệng nhỏ vẫn luyên thuyên. Cậu đuổi theo cô cháu đúng không? Giống như ba cháu đuổi theo mẹ cháu vậy. Buổi tối tắm rửa, ở trong phòng tắm nói với mẹ cháu, muốn theo đuổi mẹ cháu lại lần nữa. Trong đầu Thu Trầm lúc ấy liền hiện ra hình ảnh, Trung Cần đang tắm rửa giặt rũ được một nửa, đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, ghé vào cửa kính, thân thể in lên cửa kính một bóng đen, khàn giọng hướng ra ngoài hét lớn. Thu Xanh, anh yêu em, anh muốn theo đuổi em lại lần nữa. Có khoa ăn quá không? Cho nên, tên này lúc đó là uống nhiều quá sao? Không phải anh ta kiêng rượu sao? Kết quả Thu Trầm thành công bị tiểu đồng làm lạc đề. Buổi học online hôm đó cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Sau này Thu Trầm lại tỉ mỉ hỏi tiểu đồng một lần. Làm sao biết anh thích cô bé? Cái miệng nhỏ đó cái gì cũng nói ra ngoài. Nói lúc ba và mẹ nói chuyện trên xe con bé nghe thấy được. Sau đó Thu Trầm biết vì sao Trung Cần đột nhiên hóa thành bố. Trung Cần sợ anh mãi không thoát ra được. Muốn khuyên anh ra ngoài tiếp xúc với nhiều người hơn. Bất quá sau này Thu Trầm cũng không có nói chuyện này với Trung Cần. Có một số việc không cần nói toạc ra, để trong lòng ngược lại càng ấm áp. Trung Cần một người ít nói, mỗi lần lải nhải quan tâm Thu Trầm đều cảm nhận được sự an ủi lớn lao từ khuôn mặt giống trung môn của anh. Bất quá sau này có một lần Thu Trầm lỡ lời, bảo Trung Cần lần sau đừng tỏ tình lúc tắm rửa, tốt xấu cũng mặc quần áo vào, cho nó tử tế. Kết quả Trung Cần tức giận đến suýt chút nữa tuyệt giao với anh, hơn một tuần không nghe điện thoại của anh. Đến nỗi tiểu đồng có bị bố đánh đòn vì chuyện này hay không, Thu Trầm cũng không biết. Từ lần tỏ tình trong phòng tắm lần trước, Thu Xanh vẫn luôn không trả lời trực tiếp vấn đề có muốn tái hôn hay không. Nhưng cô cũng không né tránh tiếp xúc với Trung Cần. Thậm chí có mấy ngày cô và tiểu đồng cùng nhau nghe tiểu thuyết trinh thám, buổi tối không dám ngủ một mình. Còn nửa đêm lẻn sang giường Trung Cần ngủ ké. Vì thế Trung Cần liền hiểu ý Thu Xanh, không muốn nhanh như vậy tái hôn, nhưng yêu đương thì có thể. Vào hạ, Hải Sơn đón chào mùa mưa kéo dài. Trong 2-3 tháng tiếp theo, cơ bản ngày nào cũng mưa, có khi mưa xong lại tạnh, có khi mưa rả rích vài ngày liền. Mưa to đã liên tục rơi 3 ngày, trường mẫu giáo lại có học sinh bị chân tay miệng, trường thông báo nghỉ học một tuần. Thời gian đi học lại vẫn chưa xác định. Tiểu đồng nghỉ ở nhà, trời mưa lại không thể ra ngoài chơi, chán đến sắp mốc meo. Bé quỳ sau cửa kính phòng khách, chống tay lên kính nhìn xuống, thấy dưới lầu trên mặt đất đã đọng lại những vũng nước nhỏ. Tiểu đồng quay đầu nói với Trung Cần. Ba ơi, con muốn xuống dẫm vũng nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Cần dựa vào sofa xem bóng đá, tay cầm điện thoại nhắn tin, đầu cũng không ngừng lên trả lời. Hôm qua và 2 ngày trước con đều đi dẫm vũng nước rồi. Con chơi không chán à? Tiểu đồng giơ thẳng một ngón tay, nghiêm túc giải thích. Mỗi ngày vũng nước, ba nhìn có vẻ giống nhau, nhưng thật ra chúng không phải cùng một vũng nước. Trung Cần, con còn rất triết lý. Anh tiếp tục gõ chữ trên điện thoại, bấm gửi đi. Sau đó điện thoại của Thu Xanh ngồi bên cạnh vang lên một tiếng. Thu Xanh đang ngồi trên thảm sâu chuỗi hạt, xung quanh cô bày đầy các loại cuộn chỉ rối tung. Còn có giải rác mấy trăm loại hạt châu, mấy thứ này rất vụn vặt, nên lúc Thu Xanh làm việc này, Tiểu Đồng và Tang Bill bị cấm vào khu vực thảm. Cô buông chuỗi hạt, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn Trung Cần gửi tới. Rạp chiếu phim chiếu chưa từng quên muốn đi xem không? Chưa từng quên là một bộ phim tình cảm nước ngoài, cảnh nóng hơi nhiều, ở trong nước chiếu tuy rằng bị cắt bớt một số cảnh, nhưng vẫn dán nhãn 18 tuổi trở lên mới được xem. Thu Xanh nhắn lại, hai chúng ta đi xem phim, Tiểu Đồng thì sao bây giờ? Bên kia Tiểu Đồng chống tay vào cửa sổ đứng lên, cẩn thận tránh khu vực thảm, bò từ sofa đến bên Trung Cẩn, nắm lấy ống quần Trung Cẩn nũng nhiều. Xin ba đưa con đi dẫm vũng nước. Trung Cẩn đang gõ chữ trả lời tin nhắn Thu Xanh, Tiểu Đồng lại bò qua, ngồi lên bụng Trung Cẩn, đưa đầu đến trước màn hình điện thoại xem. Ba đang làm gì? Một người không biết chữ, Trung Cẩn cũng không kiêng dè con bé, vừa gõ chữ, vừa tiện miệng bịa chuyện. Tự trả lời tin nhắn cho Hồ Đắc, ba có việc, phải đến đồn công an một chuyến. Trung Cẩn lừa con bé, quy, tê, gửi cho Thu Xanh một tin nhắn, bảo dì Lương đưa con bé ra ngoài. Con cũng phải đi đồn công an. Tiểu Đồng ngồi trên bụng Trung Cẩn, nắm lấy môi anh, cả môi trên và môi dưới cùng nhau kéo ra thành hình mỏ vịt. Không được, đồn công an hôm nay nhiều việc, con đừng đến thêm phiền. Trung Cẩn nói, lại gửi một tin nhắn vào nhóm nuôi con. Dì Lương phiền dì đưa Tiểu Đồng đi chơi, con và Thu Xanh muốn ra ngoài một chuyến. Dì Lương ở trong bếp trả lời, ok. Một lát sau, dì Lương từ trong bếp đi ra, tay xách giỏ rau, cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Đồng à, cùng dì đi mua đồ ăn không? Tiểu Đồng ở nhà chán đến mọc rêu, chỉ cần được ra ngoài chơi, bé cái gì cũng không kén. Lập tức từ trên sofa đứng lên, dẫm lên bụng Trung Cẩn nhảy xuống sofa, bước chân ngắn ngủn chạy tới nắm tay dì Lương. Dì ơi, xin dì cho con mặc áo mưa và đi ủng đi mưa. Dì Lương dắt bé đến bên cửa, lấy chiếc áo mưa nhỏ màu vàng mặc cho bé, đội mũ áo mưa lên, rồi ngồi xổm xuống, giúp bé thay ủng đi mưa. Tiểu Đồng đứng ở cửa vẫy tay với Trung Cẩn và Thu Xanh. Bye bye, con đi chơi đây. Trung Cẩn và Thu Xanh đồng thanh. Bye bye, Tiểu Đồng đứng ở bên kia, lại không lập tức rời đi, mà quay lại đi hai bước, nói to. Ba không thích hợp lắm. Trung Cẩn, hả? Tiểu Đồng giơ thẳng ngón tay. Ba cũng chưa nói. Trung Vân Đồng, không được dùng miệng hứng nước mưa, bụng sẽ đau. Ba cũng chưa nói. Trung Vân Đồng, không được lăn lộn trong vũng nước. Trung Cẩn, con tự mình đều nhớ hết rồi, còn cần ba nói nữa sao? Tiểu Đồng lại dẫm ủng đi mưa lộp cộp đi tới, bám vào đầu gối Trung Cẩn, ngẩng mặt hỏi. Hai người sẽ không nhân lúc con không ở nhà, gọi đồ nướng BBQ hộp về ăn chứ? Sẽ không, sau khi Trung Cẩn đảm bảo, Tiểu Đồng mới yên tâm nắm tay dì Lương đi. Cánh cửa lớn, cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đóng lại, Trung Cẩn xỏ dép lê, nhanh chóng chạy đến bên cửa lớn, mắt dán vào mắt mèo nhìn ra ngoài, nhìn theo hai người vào thang máy xong, anh mới yên tâm trở về. Thu Xanh chớp chớp mắt, đi rồi, Thu Xanh vỗ ngực, vừa nãy tim em đập nhanh hết cả lên, sao con bé thông minh thế? Chúng ta cũng nhanh chóng hành động thôi. Trung Cẩn lao vào phòng thay đồ đi thay quần áo. Từ khi có con, ba mẹ muốn đi xem phim riêng một mình cũng giống như đi ăn trộm. Tiểu Đồng nắm tay dì Lương đi xuống lầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình trên lầu. Tầng lầu quá cao, bé không nhìn rõ Trung Cẩn có đứng sau cửa sổ nhìn mình không. Tiểu Đồng đứng bên vũng nước thử tính dẫm vài cái, sau đó nhìn đồng hồ trẻ em trên cổ tay. Trung Cẩn không gọi điện thoại mắng bé. Vì thế Tiểu Đồng biết Trung Cẩn không âm thầm giám thị, yên tâm mạnh dạn nhảy vào vũng nước. Lúc bé chuẩn bị lấy đà nhảy, dì Lương vươn tay, chuẩn xác nheo móc treo quần yếm của bé, nhấc bổng bé lên, vòng qua vũng nước. Tiểu Đồng lại quay lại nhảy, dì Lương lại lần nữa chuẩn xác ra tay, một phen bế bé lên. Con muốn chơi, Tiểu Đồng bị bế lên hai lần, khoanh tay đứng bên vũng nước phản đối. Dì Lương cười tủm tỉm giảng đạo lý cho bé. Đồng Đồng, con biết tiền lương của dì là ba con trả đúng không? Tiểu Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Con biết, cho nên dì đưa con ra ngoài chơi. Con dẫm vũng nước làm ướt quần áo. Nếu bị cảm lạnh, ba con sẽ trừ tiền lương của dì. Tiểu Đồng đứa bé này tuy rằng nghịch ngợm, nhưng rất lương thiện. Vừa nghe nói sẽ liên lụy dì Lương bị trừ tiền lương, bé lập tức không dẫm vũng nước nữa, chủ động nắm tay dì Lương. Con không dẫm đâu. Vậy chúng ta đi mua đồ ăn đi. Đồng Đồng thật ngoan, dì lát nữa mua xúc xích nướng cho con. Tiểu Đồng ngẩng mặt nói, để ba con cho dì tiền rồi dì mua, dì không cần dùng tiền của dì mua đâu. Ừ, Đồng Đồng của chúng ta thật là bé ngoan. Tiểu Đồng giơ hai bàn tay nhỏ, dì biết không, con ở trường mẫu giáo được rất nhiều ngôi sao nhỏ đấy. Vậy thì giỏi quá, Tiểu Đồng dần dần lạc lối trong tiếng khen của dì Lương, còn chủ động bày tỏ. Dì ơi, lát nữa con thấy vũng nước con sẽ tự động tránh ra. Dì Lương và Tiểu Đồng mua đồ ăn về đến nhà, Trung Cần và Thu Xanh vẫn chưa về. Tiểu Đồng liền chạy tới hỏi dì Lương. Ba mẹ con đâu? Đi làm rồi, lát nữa sẽ về thôi. Tiểu Đồng lại chạy đến bên sofa, đặt bụng béo lên mép sofa. Giờ đồng hồ trẻ em gọi điện thoại cho ba mẹ, trước gọi điện thoại cho Trung Cần, không có ai nghe máy. Con bé lại gọi điện thoại cho Thu Xanh, vang lên vài tiếng thì điện thoại được kết nối. Thu Xanh bên kia nói siêu nhỏ giọng, bảo bối, sao vậy? Tiểu Đồng nhéo đồng hồ, lớn tiếng hỏi, mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đang họp, còn một tiếng nữa về nhà. Vâng, bye bye. Tiểu Đồng hiểu rõ cúp điện thoại, rồi bắt đầu gọi điện thoại cho Trung Cần liên tục. Nhất định phải đợi Trung Cần cho con bé một lời giải thích mới được. Dì Lương biết Trung Cần bên kia căn bản không dám nghe điện thoại. Nếu để cô bé nghe ra anh và Thu Xanh đang ở bên ngoài, chắc chắn sẽ làm náo loạn cả nhà. Bà quay người vào bếp, lát sau mang ra một chậu đậu tương. Cách Trương.